Nồng nhiệt Trần Vị Mãn, chương 54, ngoại truyện 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày cưới của Châu Tử, Triệu Thầm là người đón Chu Lê đến địa điểm tổ chức sau khi sắp xếp cho Trình Hữu Linh. Anh biến mất tăm, có lẽ là bận tiếp khách Châu Tử không mời anh làm phù rể, nhưng việc sai khiến anh thì lại rất quen việc. Lục Điểm thích phong cách thiên nhiên, địa điểm cưới được trang trí theo sở thích của cô ấy. Nếu không phải mọi người xung quanh đều cầm điện thoại, Chu Lê có lẽ đã nghĩ mình lạc vào một câu chuyện cổ tích nơi những tinh linh sống trong rừng. Trình Hữu Linh mặc một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, nhưng cổ lại đeo một chiếc máy ảnh đen tuyền. Trong vài tháng qua, cô nhóc đã mê chụp ảnh, thường xuyên cầm máy ảnh đi chụp khắp mọi nơi. Cô nhóc bắt đầu chụp cô dâu, rồi đến chú rể. Hôm nay, Châu Tự mặc vest rất lịch lãm, nổi bật vô cùng. Anh chàng đang tạo dáng trước ống kính của nhiếp ảnh gia. Trình Hữu Linh cũng giơ máy ảnh chĩa về phía Châu Tử, anh chàng cười mãi đến nỗi mặt gần như cứng lại. Trình Hữu Linh hỏi vào ống kính. Chú không mời cậu cháu làm phù rể có phải sợ không đẹp bằng cậu ấy không? Ê, cái con bé kia. Trình Hữu Linh đã chụp được một khoảnh khắc chú rể đang tức giận, cười tươi kéo Chu Lê chạy đi. Chu Lê không thân với cô dâu, bên cạnh Châu Tử cũng không cần cô giúp đỡ. Vì vậy cô và Trình Hữu Linh trốn ở một góc, siêng ăn lười làm. Trình Hữu Linh chụp đủ rồi, tháo máy ảnh ra chia sẻ với Chu Lê những tấm hình mình đã chụp. Có một số bức cô đã từng thấy trước đó, còn một số là hôm nay mới lần đầu chiêm ngưỡng. Chẳng hạn như Triệu Thầm nấu ăn, Triệu Thầm vẽ tranh và nhiều Triệu Thầm mà cô chưa từng gặp. Dù sao thì chiếc máy ảnh này là do anh tặng cho cháu gái, để bày tỏ lòng biết ơn. Bức ảnh đầu tiên cô nhóc chụp chính là người cậu của mình. Chỉ có điều hầu hết đều là ảnh chụp vội. Bởi vì dù người chụp là cháu gái mà anh yêu thương, thì Triệu Thầm cũng không muốn bị chụp hình, nhưng Trình Hữu Linh là ai? Cô nhóc là người to gan nhất trong nhà họ Triệu. Trình Hữu Linh làm việc rất nhanh nhẹn, nhưng cũng được di truyền tế bào nghệ thuật của gia đình họ. Những bức ảnh chụp ra đều rất có không khí, bố cục tinh tế, ý nghĩa phong phú, khiến người ta khó mà tưởng tượng được chúng đều là do một cô nhóc chỉ mới mười mấy tuổi chụp ra. Cô nhóc lần lượt cho Chu Lê xem từng ảnh, còn kèm theo giải thích. Cậu em bây giờ rất thích nấu ăn, nhưng món ăn của cậu vẫn không ngon bằng của chị. Bây giờ cậu rảnh rỗi lắm, không giống như trước đây chỉ suốt ngày làm việc, không có việc gì thì lại đến giám sát em học hành, thật phiền. Đây là cậu dẫn em đi leo núi. Đây là vào dịp Quốc Khánh năm ngoái, cả gia đình em cùng đi chơi. Hình như đây là chuyến du lịch lớn đầu tiên của gia đình em từ khi lớn lên, cả cụ ông và cụ bà đều đi. Chu Lê biết Triệu Thầm sẽ không lừa mình, nhưng vẫn rất vui khi thấy anh chăm sóc bản thân và yêu thương những người xung quanh. Xem xong, Trình Hữu Linh muốn chụp ảnh cho Chu Lê, cô vội vàng xua tay. Cô tệ nhất trong khoản chụp ảnh, biểu cảm luôn ngớ ngẩn, không biết để tay chân ở đâu. Trong tất cả các bức ảnh chung, cô là người mất tự nhiên nhất. Đi mà A Lê, em chỉ chụp hai bức thôi á. Trình Hữu Linh dùng chiêu làm nũng, Chu Lê không thể từ chối. Ngồi trên ghế cười cứng ngắc hai cái. Xong chưa? Cô không dám cử động, hơi nhếch khóe miệng hỏi. Chắc sắp xong rồi, chị đợi một chút nhé. Trình Hữu Linh tìm góc chụp, cuối cùng tìm được một góc ưng ý, quay về phía sau Chu Lê nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấy, cậu ơi, cậu tránh ra coi. Dấu vết diễn xuất của cô bé quá rõ ràng, Chu Lê cố gắng không nhìn lại, cho đến khi một bàn tay đặt lên vai cô. Người luôn bình tĩnh như cô, theo phản xạ ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm nhau, ánh nắng nhẹ nhàng, cô lập tức đỏ mặt. Được rồi, Trình Hữu Linh vui vẻ nhảy đến sau khi chụp xong, Triệu Thầm đã đứng dậy, Chu Lê quay người lại, nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Cậu ơi, cậu định dùng gì để mua tấm hình này từ cháu? Trình Hữu Linh hỏi với vẻ đắc ý, bán ảnh của người khác mà chưa có sự cho phép là hành vi xâm phạm bản quyền. Anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống nghỉ chân, sau khi điều chỉnh lại cảm xúc có phần hoảng loạn, Chu Lê ngẩng đầu nhìn họ, lại là vẻ điềm tĩnh như thường. Em có đói không? Anh dịu dàng hỏi. Em không đói. Cô lắc đầu, vành tay dưới ánh nắng hiện lên màu hồng nhạt. Triệu Thầm ngồi nghỉ một lúc rồi lại đi, Trình Hữu Linh ngồi một lúc cũng không yên, lại đi chụp ảnh khắp nơi. Chu Lê ngồi yên tại chỗ, thỉnh thoảng có người quen đến chào hỏi cô. Vòng bạn bè của Châu Tự có sự trùng lập cao với Triệu Thầm, một phần trong số họ đã tham dự tiệc đính hôn cách đây một năm của cô và Triệu Thầm, Chu Lê cũng không dám nói là không thấy lúng túng, ít nhất khi gặp lại mẹ Triệu, cô có phần bối rối. Mẹ Triệu cũng không nói gì nhiều, chỉ đơn giản hỏi thăm sức khỏe cô như một người lớn bình thường. Triệu Du cũng ở bên cạnh, không khí cũng không đến nỗi quá ngượng ngập. Trong một năm qua, Triệu Thầm đã thay đổi rất nhiều. Với tư cách một người mẹ, ban đầu bà rất lo lắng, nhưng sau khi thấy con trai không còn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, bà mới nhận ra Chu Lê đã mang lại điều gì cho anh. Mẹ Triệu cảm thấy rất tiếc nuối. Cô bé Hoan, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, sau này có thời gian thì đến thăm bác nhé. Lúc con không ở đây, bác thật sự rất nhớ con. Vâng, Chu Lê đáp, mặc dù cô không biết khi nào mình mới quay lại. Thời điểm đám cưới sắp bắt đầu, Chu Lê nhận được một cuộc gọi. Cô đi ra ngoài, gặp được Dịch Nguy Nhiên ở một góc khuất vắng vẻ. Anh ta đưa cho cô một hộp quà và nhờ cô chuyển giúp, cũng bày tỏ sự quan tâm đến sức khỏe của cô. Tôi nghe nói em bị ốm, không có cơ hội đến thăm em. Quan trọng nhất là không còn tư cách để thăm hỏi. Bạn bè chí cốt, tình cảm chân thành, sau khi anh ta làm sai, đều đã rời xa anh ta. Chu Lê không nói nhiều với Dịch Nguy Nhiên, vì anh ta đã đưa ra lựa chọn nên hiện tại phải gánh chịu hậu quả. Quà tôi sẽ giúp anh chuyển qua, nhưng chuyện anh đã đến thì không cần nói cho anh ấy biết. Cô không muốn làm hỏng tâm trạng tốt của Châu Tử. Được, cảm ơn. Dịch Nguy Nhiên cười chào tạm biệt cô, sau đó quay lưng đi khỏi. Chu Lê cầm quà trở về gặp Triệu Thầm, chỉ một ánh mắt là anh đã hiểu được nguồn gốc của món quà. Mình đi thôi, đám cưới sắp bắt đầu rồi. Anh nhận lấy món quà rồi nắm tay cô, trốn ở góc là Trình Hữu Linh chụp lại, rồi đuổi theo họ. Cậu ơi, A Lê ơi, đợi cháu với. Sau khi đám cưới kết thúc, Chu Lê không ở lại lâu, cô đã đặt vé tàu cao tốc khứ hồi từ trước. Vé buổi chiều, đến tối là cô có thể trở về căn nhà ven biển của mình. Lúc đến, là Châu Tự và Trình Hữu Linh đến đón cô, nhưng lúc rời đi chỉ có Triệu Thầm tiễn cô. Trình Hữu Linh không thích chia tay, thấy không thể giữ lại Chu Lê, nên không dám đến tiễn cô. Triệu Thầm tiễn cô đến cửa vào ga, Chu Lê đến không mang theo nhiều hành lý, chỉ có một chiếc vali nhỏ, rất gọn gàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức tranh em mua, anh sẽ gửi cho em sau. Những thứ này không thích hợp để mang theo bên người, tạm thời để lại ở chỗ anh. Được, Chu Lê đáp, không biết làm thế nào để nói lời tạm biệt. Vậy em có thể add lại anh vào WeChat, rồi gửi địa chỉ cho anh được không? Triệu Thầm lấy điện thoại và nở một nụ cười nhẹ. Nghe vậy, Chu Lê thong thả lấy điện thoại ra, nói nhỏ. Anh bảo trợ lý Thầm điều tra một cái, chẳng phải là biết ngay sao? Anh cười tươi hơn, hóa ra em rất không hài lòng về việc anh đã từng điều tra địa chỉ nhà em. Có chút chút, Chu Lê add lại WeChat của anh rồi cất điện thoại. Xung quanh có những người cũng đang phải chia tay. Có người ôm nhau, có người vẫy tay, có người khóc. Triệu Thầm nói, có thể ôm một cái không? Không biết khi nào chúng ta mới gặp lại. Chu Lê do dự vài giây, sau đó chủ động ôm lấy anh. Cô chỉ định ôm hờ, nhưng Triệu Thầm lại ôm chặt khi cô rơi vào vòng tay anh. Chu Lê áp sát vào lồng ngực nóng bỏng của anh, nghe thấy nhịp tim đập mạnh của anh, trên người bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Hai người cứ thế ôm nhau hồi lâu. Lâu đến mức Chu Lê nghĩ rằng anh sẽ giữ mình lại, nhưng cuối cùng anh đã buông cô ra và cười nói lời tạm biệt. Chu Lê cũng nói lời tạm biệt với anh, rồi quay người đi khuất. Cô không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận được một ánh mắt luôn dõi theo mình, cho đến khi cô vào ga, hòa mình vào đám đông, ánh nhìn đó mới biến mất. Chu Lê không giỏi trong việc nói lời tạm biệt, nhưng cũng không buồn vì điều đó. Cô xếp hàng chờ kiểm tra an ninh. Phía trước có một cô bé vì phải chia tay gia đình mà khóc, thấy cô bé lúng túng, cô đã xách hộ hành lý và đưa cho cô bé một tờ khăn giấy. Cô bé cảm ơn cô, rồi cũng an ủi. Chị ơi, chị cũng đừng buồn nhé. Chu Lê về đến chỗ ở đã là nửa đêm, cô đặt hành lý xuống rồi nhắn tin cho Châu Tử, Triệu Thầm và Trình Hữu Linh để báo mình đã bình an trở về. Đợi họ đều trả lời xong, cô mới vào phòng tắm rửa. Sau vài giờ đi xe, Chu Lê đã rất mệt. Họ đều không làm phiền mà để cô nghỉ ngơi sớm. Chu Lê trằn trọc mãi, sau đó mở cửa sổ, nghe tiếng sóng biển và chìm vào giấc ngủ say. Ha ha, vậy anh ta thật sự không giữ cậu lại sao? Lâm Thanh Thanh cười to ở đầu dây bên kia. Không, Chu Lê sáng sớm đã nhận được cuộc gọi của Lâm Thanh Thanh, Cô ấy từ khi biết cô sẽ trở về tham dự đám cưới đã rất tò mò, không biết khi gặp lại bạn trai cũ liệu có tình cũ không dù cũng đến. Mặc dù cô cũng đã nghĩ rằng có thể Triệu Thầm sẽ giữ mình lại, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua. Anh là người rất lý trí, chắc chắn biết rằng dù có giữ cô lại cũng không thể giữ được, nên đã lựa chọn im lặng. Vậy anh ta không nói gì khác sao? Lâm Thanh Thanh hỏi tiếp, dù không dám giữ cũng nên nói vài lời gì đó chứ. Không, họ chỉ nói lời tạm biệt đơn giản, tớ còn tưởng anh ta sẽ theo đuổi lại cậu nữa chứ. Lâm Thanh Thanh tiếc nuối, tớ phải đi ăn sáng rồi. Chu Lê chuyển chủ đề, ha ha, cậu cũng nghĩ như vậy đúng không? Quả nhiên, cậu vẫn thích anh ta, tớ đói rồi, không nói với cậu nữa, tạm biệt. Lâm Thanh Thanh luôn hỏi mãi không dứt, hôm nay Chu Lê không muốn nói về chuyện này, nên vội vã cúp máy. Cô thay đồ, chuẩn bị ra ngoài mua bữa sáng, đúng lúc sắp mở cửa, điện thoại vang lên một tiếng. Triệu Thầm, ban đầu anh định tạo bất ngờ cho em, nhưng có vẻ em không thích. Anh mang bữa sáng đến cho em, ra ngoài đừng bị giật mình vì anh nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lê cầm điện thoại im lặng vài giây, mở cửa thì thấy anh đứng ngược sáng với ánh mặt trời. Cô đi tới mở cửa cho anh, hỏi, sao anh lại đến đây, mang tranh đến cho em. Chu Lê không nói gì, cảm thấy như bị lừa một cái ôm. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy, cô cảm thấy không nên so đo, nên lúc đầu đã kìm lại không nói. Nhưng khi anh lại ôm cô thêm lần nữa, cô hết kiềm chế nổi. Hôm qua anh đã ôm rồi, cách chương.